Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, tâm tư. Không sai, Trần Anh sở dĩ nói ra bách mạch câu thông tên của cảnh giới này, tự nhiên là có mục đích. Nếu biết được nơi này là Thục Sơn Kiếm Hiệp thế giới, hắn tự nhiên được, có chút chuẩn bị, tu hành giới con đường. Hắn lúc này còn không chính thức tiến vào, cũng không nhận ra tu sĩ gì. Tự nhiên không thể nào có tu sĩ bằng hữu loại hình tồn tại ở Thục Sơn Kiếm Hiệp tu hành giới. Nếu là không có đủ nhiều bằng hữu mà nói, một khi và phái Thục Sơn làm đại biểu liên minh chính đạo đối mặt, liền đợi đến tiếp nhận vây công đi. Ngũ đài hỗn nguyên tổ sư nghiêu khí đi. Lúc đỉnh phong đợi có thể tính bên trên bàng môn người thứ nhất. Kết quả, còn không phải đang cùng phái Thục Sơn đấu kiếm trong quá trình, sinh sinh bị quần đấu chí tử. Trần Anh cũng sẽ không tin tưởng cái gì tu sĩ chính đạo tiết tháo. Sau đó, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng vi. Diệu, tu hành giới hắn không có bằng hữu. Có thể cả Trung Nguyên giang hồ, bao gồm Tây Vực giang hồ chính là hắn tốt nhất bảo đảm a. Không phải thiếu hụt cấp bậc cao hơn võ đạo phương pháp tu luyện hay sao? Hắn có a, võ giả hậu thiên không phải rất khó tiến quân tiên thiên hay sao? Hắn có Trấn Võ Bia, còn có thể liên tục không ngừng chế tạo ra, chỉ cần bỏ được bỏ tiền vốn, đồng thời còn có quy hoạch tốt đẹp, trực tiếp làm cho cả giang hồ tiêu chuẩn tăng lên một cái cấp độ không là vấn đề. Nói trắng ra là, chính là trực tiếp tiến vào thời đại tiên thiên, lấy trên giang hồ võ giả khổng lồ cơ số, trong đó người nổi bật chỉ cần có, càng tăng thêm cấp bậc thần công tuyệt học chỉ đạo, tiến vào bách mạch, câu thông cấp độ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một đám cả giang hồ tiên thiên hảo thủ tầng tầng lớp lớp, không nói sẽ trực tiếp thay đổi Trung Nguyên và Tây Vực cách cục, chính là tu hành giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao võ giả cảnh giới tiên thiên có thể so với tu hành giới dẫn khí nhập thể sơ giai tu sĩ, đã có được trở thành cấp bậc cao hơn tu sĩ khả năng. Lập tức xuất hiện đông đảo tu hành mầm móng, không nói sẽ ảnh hưởng tu hành giới cách cục mạnh miệng như vậy, ít nhất tu hành giới tầng dưới chót sẽ xuất hiện to lớn gợn sóng. Sau đó đến lúc Trần Anh trà trộn trong đó, căn bản cũng không tính toán cỡ nào chói mắt. Hắn có tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian đầy đủ và tài nguyên, thực lực bản thân tăng lên tấn mãnh, tuyệt đối sẽ không so với chính thống tu sĩ kém bao nhiêu, thậm chí sẽ chỉ mạnh hơn. Chẳng biết tại sao, hắn liền là có bực này tự tin mãnh liệt. Cũng là không rõ ràng kim đan chi cảnh tại tu hành giới là một trình độ nào, hóa anh cảnh lại là cái gì cấp độ. Sau đó đến lúc bên người tụ họp một nhóm giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, giống như là Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần chi lưu, chờ đến minh triều đến cuối cùng giai đoạn, sợ là có thể tạo thành một luồng không nhỏ lực lượng, trở thành một cái nho nhỏ đỉnh núi cũng có thể. Đương nhiên, có Trần Anh trấn giữ nội các, có hay không Sùng Trinh hoàng đế sự tình còn chưa biết. Không có Sùng Trinh hoàng đế giày vò lung tung, minh triều cũng sẽ không thua được như vậy nhanh chóng. Thậm chí nói một câu khoác lác, chỉ cần Trần Anh nguyện ý, minh triều liền vong không được. Hắn là không có hứng thú làm hoàng đế, liền vọt lên hoàng triều tạo thành quốc vận long khí. Đối với tu sĩ có thiên nhiên áp chế chút này, hắn cũng sẽ không tùy tiện nhúng chàm hoàng quyền. Một cái không tốt, tu vi của hắn khả năng bị quốc vận long khí áp chế. Từ đây không tiến thêm tấc nào nữa có thể nói. Bây giờ không phải kết quả gì tốt, trước mắt vẫn là hảo hảo lung lạc Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần hai. Người này tốt, trong lòng lại là đánh lên ngũ nhạc liên minh chú ý. Võ đăng cũng có thể lôi kéo được một chút. Thiếu Lâm quên đi đi. Còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tin tưởng Đông Phương giáo chủ đối với tu vi tiến hơn một bước, khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói đến Đông Phương giáo chủ, Người này yên lặng được có chút lâu. Chính là không biết ở cảm giác làm những thứ gì. Hoàn chỉnh quy hoa bảo điện. Hắn ở hoàng cung trong bí khố cũng tìm. Được, sau khi xem, cũng sẽ nói một câu không tệ. Quy hoa bảo điển theo đuổi chính là nghịch chuyển âm dương tạo hóa. Chi công, nếu là có thể tu luyện đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí có thể tiến quân bách mạch câu thông cấp độ. Đông phương giáo chủ tu luyện quy hoa bảo điển, không phải bản đầy, đủ, cũng không biết lấy thiên phú, sẽ tu luyện thành hình dáng ra sao. Quả nhiên, lúc này Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần mừng rỡ không thôi. Cứ việc Nhạc Bất Quần đạt được cả bộ cửu âm chân kinh. Đáng tiếc lấy, thực lực của hắn, còn có đối với đạo môn điển tịch hiểu được. Muốn đạt, đến trên tiên thiên bách mạch câu thông cảnh giới. Không phải bình, thường khó khăn, nếu là có thể đạt được Trần Anh chỉ điểm mà nói. Không chừng có thể, thiếu đi đi không được thiếu đi đường quanh co. Về phần Tả Lãnh Thiền, ước gì có Trần Anh chỉ đạo tu hành. Trần Anh cũng không có khách khí, nói được tương đương trực bạch, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, hoàn thành ta lời nhắn nhủ đi xuống nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ điểm và phần thưởng. Không để ý đến hai vị giang hồ đại hào ánh mắt nóng bỏng, hắn tiếp tục nói, mặt khác, nếu biết được có tu hành giới tồn tại, vậy buông tay buông chân hảo hảo nuôi dưỡng môn hạ đệ tử đi. Thấy Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần lộ ra vẻ không hiểu. Hắn lạnh nhạt, nói, các ngươi cũng đều thấy được tu sĩ tùy ý vọng vi hậu quả. Ai biết, ngày nào có thể hay không lan đến gần môn phái nhà mình. Sau đó đến, lúc làm sao bây giờ? Một câu nói, hỏi được Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần mồ hôi lạnh lâm. Ly, nhất là Nhạc Bất Quần, trên Hoa Sơn nhưng còn có cái môn phái tu tiên. Tồn tại, ai biết có thể hay không ngày nào đột nhiên phát nổ. Về phần Tả Lãnh Thiền, cũng là hồi tưởng trước kia ở Tây Nam nội địa tin. Tức, nhịn không được dùng mình một cái. Trong bọn họ mặc kệ vị kia, cũng không nguyện ý xuất hiện đồng dạng. Tình hình, bây giờ không chịu nổi thảm thiết tổn thất a. Đem hai vị giang hồ đại hào hù dọa mất mật về sau. Một người cho một, bình trần ra luyện chế bồi nguyên đan. Trực tiếp khiến bọn họ rời khỏi kinh thành, nơi này không phải bọn họ có thể ở lâu địa phương. Dù là Cẩm Y vệ hay là Đông Tây hai nhà máy, ở kinh thành lực lượng đều thập phần cường đại, một khi khiến bọn họ biết được, phái Tung Sơn và trưởng môn phái Hoa Sơn tất cả đều ở kinh thành, còn không biết sẽ phát sinh cái gì khó khăn. Chắc chở, Trần Anh cũng không phải sợ người nào. Mà không nghĩ phức tạp, hắn tiếp tục làm mình cá ướp muối các lão. Đối với trên triều đình phong, ba, còn có nội các bên trong tranh chấp chút nào hứng thú đều không. Chính là như vậy, mặc kệ là Nghiêm Tung hay là tối chọc lấy, chuẩn bị thọc đao từ dai, cũng không dám tận lực chĩa mũi nhọn vào. Liền Trần Anh chính mình cũng không rõ ràng, lúc nào hắn thành trên triều đình phái trung lập lãnh tụ. Khiến cho hắn đều cảm giác không giải thích. Được, bên này Trần Anh ở nội các mò cá. Một đầu khác Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, lại là trên giang hồ nhấc lên không nhỏ phong ba. Chủ yếu là, phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn đột nhiên hành động. Trực tiếp, buông ra tất cả cấp bậc hậu thiên truyền thừa. Cái này thật là thật khó lường. Cấp bậc hậu thiên truyền thừa, biểu thị người tu luyện cao nhất có thể lấy đem võ công tu luyện đến cấp độ hậu thiên đỉnh phong. Cái nào một môn cái nào một phái. Không phải đem truyền thừa thấy gắt. Gao. Nếu không phải dòng chính đệ tử hạch tâm. Căn bản cũng không khả. Năng được truyền. Có thể phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn đột nhiên cử động. Lại là đưa tới. Một đám giang hồ các đại lão đặc biệt chú ý. Lời nói. Mặc kệ là Tả Lãnh Thiền hay là Nhạc Bất Quần. Mấy năm gần. Đây đều biểu hiện khá là khiêm tốn, gần như không có trên giang hồ lộ diện, cũng không có khuấy gió nổi mưa ý tứ, hình như lập tức thành sơn dã tán tu, cũng mặc kệ là cao tầng thiếu lâm hay là cao tầng võ đang, lại hoặc là ngũ nhạc liên minh ba phái còn lại cao tầng, đều biết được tính tình của hai vị này.